Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1309, từng người lựa chọn. Sau một ngày, Tiền Thương Nhất đứng tại cửa phòng họp phía trước, nhẹ nhàng chuyển động chốt cửa, đẩy cửa vào, cùng hôm qua khác nhau. Lần này trừ hắn ra, cái khác diễn viên đã ngồi trên ghế, chỉ chờ hắn ngồi xuống. Hôm nay đề tài thảo luận là có thể bắt đầu. Hôm nay tới sớm như thế. Tiền Thương Nhất cười cười. Hóa giải trong phòng họp không khí khẩn trương. Hắn ngồi xuống về sau. Nhìn xung quanh một vòng. Trực tiếp tiến vào chính đề. Lựa chọn của các ngươi là cái gì? Nếu như đều không có ý định tiếp xúc cáo giới hội, ta sẽ tự mình rời khỏi. Hiện tại địa ngục đường về còn không có bị để mắt tới. Không cần đổi tên, lúc này, Ưng Nhãn hỏi cái vấn đề. Thanh âm của hắn trầm ổn, nhường người phi thường an tâm. Chúng ta đều đã làm ra lựa chọn. Vấn đề là, kỳ vọng của ngươi là cái gì? Ngươi là hy vọng chúng ta rời đi, vẫn là hy vọng chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ? Cái khác diễn viên đều quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, chờ đợi người sau trả lời. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem hai chân của mình. Qua ước chừng 3 giây, mới một lần nữa ngẩng đầu. Nếu như là sự tình khác, ta hy vọng các ngươi cùng ta cùng một chỗ. Nhưng là đối mặt cáo giới hội, một khi liên lụy đến thời gian năng lực, các ngươi trực diện cáo giới hội cơ hồ cùng chịu chết không khác. Cho nên, ta hy vọng các ngươi rời đi. Đây là đề nghị của ta. Ta nghĩ các ngươi còn sống, thực hiện mục tiêu của mình. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Lúc trước chúng ta tập hợp một chỗ là vì hợp tác, gia tăng sinh tồn cơ hội, nhưng là theo cáo giới hội xuất hiện, đoàn đội sẽ trở thành đả kích đối tượng, các ngươi ngược lại sẽ bị ta liên lụy. Nói xong, Tiền Thương Nhất lặng lẽ đợi mọi người trả lời. Thiên Giang Nguyệt đứng lên, đi đến Tiền Thương Nhất bên người, tay trái vỗ nhẹ lên bả vai, tiếp theo rời đi, đi tới cửa thời điểm, quay đầu nói với Tiền Thương Nhất. Đừng suy nghĩ nhiều, ta không biết cáo giới hội mục đích là cái gì. Ta chỉ biết là, nếu như nó ngăn tại trước mặt ta, ta sẽ đạp nát nó. Lại nói, một cái cần giết đồng loại tổ chức, thật coi là có bản lĩnh sao? Nhiều nhất cùng đầu đường khi dễ học sinh tiểu học lưu manh không sai biệt lắm. Đúng rồi, Thương Nhất, người thật giống như quên một sự kiện. Người cho tới bây giờ đều không phải đội trưởng. Ta cũng là xây đội người một trong số đó. Nói xong, hắn mở cửa đi ra ngoài. Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt cửa đóng lại. Trừng mắt nhìn, tiếp theo hai tay vỗ một cái. Vậy các ngươi, lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị Ưng Nhãn đánh gãy. Bọn họ còn là người sao? Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Đáp, cáo giới hội diễn viên sao? Là người, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép. Ưng Nhãn tay phải vươn ra, ngăn cản Tiền Thương Nhất nói tiếp, là người liền không có vấn đề, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Ưng Nhãn cũng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Các loại Ưng Nhãn rời đi về sau, Ngụ Ngôn liếc qua cửa ra vào, nói câu, khóc. Vừa rồi Ưng Nhãn là muốn nói, là người hắn là có thể giết chết sao? Bị ảnh hí ngón trỏ trái cùng ngón trỏ tay phải bắt đầu vòng quanh. Hẳn là ý tứ này. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Các ngươi đâu? Tiền Thương Nhất nhìn xem ba người còn lại. Kỳ thật, chúng ta đều đã quyết định tốt rồi. Chúng ta không có ý định rời đi. Bị ảnh hí mở miệng. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Bởi vì tránh né vĩnh viễn không cách nào giải quyết vấn đề. Tiểu Toàn Phong nói ra ý nghĩ của mình. Tiền Thương Nhất cười cười. Không có trả lời. Có phải hay không thật bất ngờ? Ngụ Ngôn hỏi một câu. Không, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, chúng ta mới có thể tiến tới cùng nhau. Ánh mắt của hắn sáng ngời, miệng hơi cười. Một tuần sau, Ngụ Ngôn tiến vào chủ thế giới bên trong. Trong thời gian này hắn một mực tại tăng tốc cấp cứu phun xương dây chuyền sản xuất tiến trình. Một mặt là tìm kiếm nguyên vật liệu cần thời gian. Một phương diện khác, thuê người tay cũng cần thời gian. Lúc trước sủng vật bức bách tại Thiên Giang Nguyệt Đại Ma Vương áp lực. thoát đi bàn phong thôn, tiến vào một cái thần bí trong hang động, trải qua tiền thương nhất cứu viện, rốt cục đem một đám sủng vật cứu trở về. Phát hiện mới hang động cũng bị mệnh danh là Ly Gia Động Huyệt. Theo Ngụ Ngôn thuê người lùn không ngừng khai phát, Ly Gia Động Huyệt đã bị thiết kế thành cơ bản dây chuyền sản xuất. Ngụ Ngôn đi tới Ly Gia Động Huyệt phụ cận. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một màn quỷ dị. Bên trái trong rừng cây, một gốc xanh biếc cây nhãn hạ, Hàm Đản Hoang cùng Hắc Giác đang đối mặt mặt. Nhưng là lúc này này một chó một mèo lại không phải bốn chân chống đất, mà là dùng cũng không tráng kiện chi sau chống lên thân thể. Dựa vào cây Hàm Đản Hoang trái chân trước chống đỡ thân cây. Bên phải chân trước cắm ở nơi hông. Bên phải sau móng thì nghiêng đặt ở trái sau móng phía trước. Đồng thời chính chậm rãi gật đầu. Giống như là ngay tại thương thảo chuyện quan trọng gì. Hàm Đản Hoang đối diện Hắc Giác cũng làm ra không sai biệt lắm tư thế. Tiếp theo, Hắc Giác hướng Ngụ Ngôn bên này liếc qua. Tiếp theo ánh mắt né tránh. Đem chân trước buông xuống. Sau đó, meo, một tiếng. Nghe được meo âm thanh, Hàm Đản Hoang cũng đem chân trước buông xuống. Tiếp theo quay đầu nhìn Ngụ Ngôn một chút. Sau đó chạy đến chỗ rừng sâu. Hắc Giác vội vàng cùng sau lưng Hàm Đản Hoang. Đây là... chuyện gì xảy ra? Ngụ Ngôn muốn cùng đi lên. Nhưng là trong chớp mắt, một mèo một chó đã chạy cái không thấy. Bỗng nhiên, Ngụ Ngôn trong lòng có một loại run rẩy cảm giác. Toàn thân đều không thoải mái. Vừa rồi cảnh tượng thỉnh thoảng tại trong đầu hắn hiện lên. Nếu như trừu tượng đến xem, lúc trước đứng tại bên cạnh cây một chó một mèo không giống động vật. Ngược lại càng giống người. Đặc biệt là động tác cùng thần thái. Tuy là trong lòng phi thường nghi hoặc, nhưng là Ngụ Ngôn không có quá nhiều nghĩ. Hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn tiếp tục hướng Ly Gia Động Huyệt đi đến. Không lâu sau đó, ẩn dấu sơn động cửa vào xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía trước bước ra một bước, nhưng lại bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn cảm thấy một cỗ không rõ khí tức, chẳng lẽ là trì hồn ma thạch. Ngụ Ngôn đành phải đem dự cảm không lành hướng phương diện này liên tưởng. Dù sao trước mắt thăm dò nội dung bên trong, trì hồn ma thạch là nguy hiểm lớn nhất nơi phát ra. Đương nhiên, hiện tại đã không có nguy hiểm. Ngụ Ngôn nuốt ngụm nước bọt, đi vào rời nhà động huyệt. Đen nhánh trên vách động có đủ loại màu xanh lam trảo ấn. Có màu sắc sâu, có màu sắc cạn. Sang bên địa phương còn có một cái thật dài kéo ngấn. Phảng phất có động vật gì bị lôi vào Ly Gia Động Huyệt. Ngụ Ngôn nửa ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng hít hà, là lam thứ tử mùi vị. Bên trong chuyện gì xảy ra? Dự cảm không lành càng phát ra mãnh liệt. Ngụ Ngôn có chút do dự. Hiện tại hắn đi vào quá nguy hiểm. Gọi người cùng nhau đi vào càng tốt hơn. Nhưng là lúc này chỉ có hắn một người online bên trên. Mặt khác, nếu như chuyện này bị Thiên Giang Nguyệt biết, tự nhiên tránh không được một phen châm chọc khiêu khích. Lại thêm tại chủ thế giới tử vong cũng không đại diện thật chết đi. Cho nên Ngụ Ngôn đem nắm chặt hai nắm đấm, hơi đụng vào gan. Đoán chừng là có quái vật gì xông vào. Ngụ Ngôn nghiêng thân thể, từng bước một hướng động huyệt đi đến. Theo khoảng cách không ngừng sâu thêm, lam thứ tử càng ngày càng ít. Thay vào đó là màu đỏ không rõ chất lỏng. Ngụ Ngôn hít hà, phát hiện không phải máu, nhưng là có một loại kỳ quái mùi vị, có nước tiểu mùi khai, nhưng là lại hỗn hợp có tươi mát khí tức. Tiếp theo, hang động chỗ sâu truyền ra một trận thê lương kêu rên. Ngụ Ngôn hai mắt trợn to, vội vàng chạy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.